Cận thập giả bất động nép về phía sau, nhưng trực giác cảm thấy điều không ổn. Mỗi lần Lâm Từ có ánh mắt này là cô ta đều sẽ lỗ một thứ gì đó. Phiền, cô thông minh như vậy mà. Cô đoán thử xem, Lâm Từ chống bàn, lắc lư chân, đem đồ của tôi đi rồi. Đương nhiên phải lấy được một chút lợi ích gì chứ. Huống hồ cơ hội lừa được cận thập giả không hề nhiều. Thêm cả việc cô ta sắp kết hôn với Mặc Kỳ. Tới lúc đó sao có thể đánh lừa quang minh chính đại được nữa đây? Cô nhìn xem, cô thích cái gì ở chỗ tôi thì cứ lấy đi. Cận thập giả không hề để ý một chút nào. Sau đó nghiêm túc bổ sung thêm. Một thứ thôi, chậc, Lâm Từ tặc lưỡi. Biết ngay mà, không nên mong đợi gì vào cận thập giả cả. Cận thập giả cười khẩy. Sao nào, cô ấy tưởng cô ta sẽ để cô ấy tự mình chọn à? Người khác thì cô ta sẽ cho. Nhưng Lâm Từ, cô ta tuyệt đối sẽ không cho đâu. Cô ta mà dám đồng ý thì Lâm Từ sẽ dám dọn sạch hết đống đồ ở đây luôn đấy. Cách chương.